Tỳ nữ vương phi, chương 13, tranh đấu gay gắt, gocchuyenaudio.com. Tiểu Mộc Đầu, nếu không phải Tử Thư nói rõ chân tướng cho bổn vương biết, không lẽ ngươi lại muốn tiếp tục giấu giếm? Văn phu nhân bị dẫn đi, Phượng Kính Giả khôi phục nụ cười, nâng chung trà lên, đột nhiên nhướng mày kiếm khẽ cười. Minh Dung, nàng nói bổn vương nên ban thưởng gì cho Tử Thư đây? Mặc dù Dung Trắc Phi có chút không cam lòng, nhưng Phượng Kính Giả lên tiếng, thân là nữ chủ nhân vương phủ, Dung Trắc Phi nũng nịu cười một tiếng, mặc dù thần sắc cao ngạo, nhưng đối mặt với Phượng Kính Giả lại thành yêu thương. Nô tỳ có một cây vải ở trong cung, chi bằng vương gia đem ban thưởng cho Tử Thư đã lập công lớn. Cũng được, hồi nàng cho người đưa qua Tử Thư đi. Phượng Kính Giả gật đầu một cái, không phải không nhìn thấy ánh mắt Dung Trắc Phi đang lóe mưu tính, chỉ là chán quan tâm đến, ngón tay khẽ gõ vào mặt bàn. Tiểu Mộc Đầu, ngươi nói ngươi làm việc bất lực vi phạm quy củ vương phủ, bổn vương nên phạt ngươi thế nào đây? Mặc cho vương gia xử trí. Lầu Hướng Vãn có chút ỉu xìu, vô lực đáp lại, chỉ trong chớp mắt Tử Thư đã bán đứng mình, đem chuyện văn phu nhân vụng trộm nói cho Phượng Kính Giả biết, mặc dù Lầu Hướng Vãn có chút thất vọng, nhưng cũng biết đây là Tử Thư muốn tranh công với Phượng Kính Giả, biến mình thành đá kê chân. Thấy sáng nay ngươi rửa tay làm đồ ăn sáng cho bổn vương. Phượng Kính Giả cố ý dừng lại một chút, trên trán phủ nụ cười khôi ngô, từ trong mắt Phượng chợt lóe lên hài hước. Lầu Hướng Vãn vừa nghe có cơ hội chuyển biến, đôi mắt lập tức sáng long lanh nhìn Phượng Kính Giả, tha thiết nhìn hắn, hy vọng có thể được xử khoan hồng. Bổn vương cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, văn thị phạm vào gia quy trong vương phủ phải xóa tên đuổi, giao chuyện này cho Tiểu Mộc Đầu ngươi đảm nhiệm, chính là cơ hội bổn vương cho ngươi. Phượng Kính Giả hào phóng mở miệng, thưởng thức nhìn sự mong đợi đến kinh ngạc của Lâu Hướng Vãn, cuối cùng chuyển thành lửa giận hừng hực, hắn giọng cười lớn trực tiếp đứng dậy rời đi. Độc ác, thật quá độc ác, Lâu Hướng Vãn nhìn về phía bóng lưng trong màn đêm, ánh mắt hung hăng như muốn chọc thùng. Vốn dĩ chuyện này coi như đã qua, quay đầu lại, tại sao vẫn rơi trên đầu mình nữa? Cắn răng nghiến lợi, Lâu Hướng Vãn cơ hồ muốn xông lên níu áo Phượng Kính Giả hỏi một câu, chẳng lẽ đời trước mình đào tổ phần nhà vương gia, phải chịu hắn bắt nạt mình như vậy? Giết người không thấy máu cũng chưa ác độc như vậy. Mộc Mộc, ngươi và Tử Thư cùng Thiên Thiên, mặc dù là nha hoàn vương phủ, tình như tựa như tỉ muội, nếu hôm nay không phải Tử Thư đem chuyện văn phu nhân vụng trộm nói cho vương gia biết, nhất định lại Mộc Mộc mềm lòng giấu giếm. Nếu để chuyện xấu này về sau bị người bên ngoài vương phủ biết, vậy chẳng khác nào làm bẽ mặt vương gia. Trịnh phu nhân cất giọng cười đứng dậy, cổ áo hoa lệ có chút mở lớn, cùng bộ dáng quyến rũ lẳng lơ trên mặt Trịnh phu nhân trở nên lạnh nhạt, kéo kéo búi tóc, bộ dáng hòa ái dễ gần, thậm chí còn nâng bàn tay lên vỗ vỗ bả vai Lâu Hướng Vãn, rứt cười quay lại nhìn. Dung Trắc Phi, không biết lời này muội muội nói có đúng không? Mặc dù Trịnh phu nhân xuất thân thanh lâu, nhưng mấy câu nói ngắn ngủi chẳng những chê thân phận nha hoàn của Lâu Hướng Vãn và Tử Thư, thậm chí gián tiếp khích bác quan hệ Lâu Hướng Vãn, dù sao văn phu nhân gặp riêng nam nhân là do Tử Thư mật báo. gocchuyenaudio.com. Hừ, chuyện xấu như vậy còn dám làm, há có thể còn lừa gạt vương gia những chuyện khác. Không có Phượng Kính Giả, Dung Trắc Phi khôi phục thái độ cao ngạo, liếc mắt khinh miệt Lâu Hướng Vãn và Trịnh phu nhân, lên mặt nạt người dùng tư cách nữ chủ nhân vương phủ khoan dung khiển trách. Các người tốt nhất lấy văn thị làm ví dụ, đừng để xuất hiện chuyện như vậy, nếu vương gia không phải khai ân đuổi các ngươi ra khỏi vương phủ. Bổn vương phi sẽ là người lột da các ngươi. Giả, nô tỳ đã hiểu. Lâu Hướng Vãn hạ thấp đầu đến không thể thấp nữa, liếc nhìn bụng nhỏ có chút nhô ra, quả thật đã ăn nhiều. Nô tỳ phải trở về tỉnh tâm lại. Tiếng nói vừa ngừng, Lâu Hướng Vãn khom người thối lui đến cửa, sau đó xoay người lui ra khỏi phòng khách, ngẩng đầu lên liếc màn đêm hắc ám một cái, chờ đến cửa viện càng bước nhanh hơn, nhìn Thu Phong viện chỉ còn cách 2-3 bước liền chạy chậm dần. Nhìn vẻ hèn mọn rời đi của Lâu Hướng Vãn, Dung Trắc Phi xem như hài lòng, liếc mắt nhìn Trịnh phu nhân không tỏ thái độ gì, lạnh giọng khẽ hừ, chỉ là tiện nhân được vương gia mua từ thanh lâu về, thật sự cho rằng vương gia xem trọng nàng sao, đúng là không biết thẹn. Nô tỳ cũng phải về rồi. Ngược lại Trịnh phu nhân rất lễ phép nói một tiếng, cũng xoay người rời đi, nha hoàn sau lưng lập tức hành lễ với Dung Trắc Phi rồi vội vàng rời đi. Trừ ở phủ thừa tướng Minh gia, Dung Trắc Phi xem mình là gì chứ? Cơ hội tốt như vậy, cứ để Lâu Hướng Vãn cùng Tử Thư nội đấu, nhưng Dung Trắc Phi lại để cho Lâu Hướng Vãn có cơ hội đào tẩu. Trịnh phu nhân thoáng trên mặt vẻ châm chọc, mới vừa rồi vương gia muốn Dung Trắc Phi ban thưởng đồ cho Tử Thư, chỉ cần suy nghĩ một chút Trịnh phu nhân liền biết Dung Trắc Phi nhất định mượn cơ hội này để dạy dỗ Tử Thư. Nếu như vừa rồi Dung Trắc Phi làm theo lời mình đối với Lâu Hướng Vãn, Tử Thư chẳng những ghen ghét Dung Trắc Phi, nhất định cũng sẽ hận Lâu Hướng Vãn, bởi vì Tử Thư mật báo trước, nếu Lâu Hướng Vãn cùng Dung Trắc Phi cùng nhau hợp tác diễn, nhất định Tử Thư sẽ cho rằng vì mình mật báo nên Lâu Hướng Vãn muốn báo thù mình, như vậy sẽ náo loạn một trận, bản thân là người thông hiểu tri thức lễ nghĩa, cần phải dịu dàng nhu mì, vương gia sẽ thay đổi cách nhìn đối với mình. Đáng tiếc Lâu Hướng Vãn quá sợ phiền phức nên trốn đi quá nhanh. Mà giờ khắc này trong sảnh, nha hoàn thân cận của Dung Trắc Phi chính là nha hoàn hồi môn cùng mình ở Minh phủ thừa tướng, khẽ mở miệng. Vương phi muốn đem cây lụa màu đỏ sẫm này ban thưởng cho Tử Thư sao? Không tệ, chính là cây lụa màu đỏ thẫm này, màu tím ngầm ý che đậy giả tạo, đồ của bổn vương phi không muốn tiện tì quyến rũ kia sử dụng. Minh Dung cười lạnh châm chọc, vương gia lại thương yêu cái thứ yêu tinh Tử Thư đó, mà mình lại là chủ tử được phượng vương gia cưới hỏi đàng hoàng, Tử Thư là thá gì, con điếm không biết xấu hổ, muốn tranh giành tình cảm với mình, thật không muốn sống mà. Cách chương.